Thế vai, chương 34, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, người đăng Tiêu Quyên 28 trên bàn một bình lớn ôn nước trắng bị Hùng Úc uống xong, nàng càng xấu hổ càng nghị uống nước, vẫn uống được bát lớn trong đổ không xuất thủy đến, mới bông xuống cái chén cái kia. Tiểu Khương A, mạo muội hỏi một câu, cha mẹ ngươi làm cái gì? Hùng Úc cực kỳ tự nhiên đem, Khương tiểu thư, cái này xa lạ xưng hô cho đổi đi, bọn họ đều là cao trung lão sư. Lão sư à, như thế nào không nguyện ý ngươi diễn kịch, ngươi dáng dấp đẹp mắt, có phải hay không sợ trong giới quá loạn? Hùng Úc chỉ nghe được Khương Diệp diễn kịch sự tình, đối nàng bối cảnh cũng không rõ ràng. Khương Diệp nhìn chằm chằm trước mặt khăn trải bàn, rủ xuống mắt nói một câu. Con hát, Hùng Úc theo bản năng ngả ra sau ngưỡng, hai chữ này so nàng nói muốn nghiêm trọng hơn, lo lắng trong giới loạn công ty bọn họ chỉ cần biểu hiện ra thành tâm liền có thể giải quyết, nhưng này là hoàn toàn xem không hơn nghề nghiệp này. Cha mẹ ngươi còn rất cũ kỹ, Hùng Úc nghĩ ngợi lại hỏi, ngươi cùng phụ mẫu tiết lộ qua phương diện này hứng thú sao? Khương Diệp lắc đầu, không có, bất quá đã từng có người ở trước mặt bọn họ nói qua lời tương tự, bị đuổi ra ngoài. Đối phương chỉ là thuận miệng vừa nói, cảm thấy Khương Diệp tướng mạo xuất sắc, so minh tinh đều muốn dễ nhìn, nếu là nàng đi vào làm minh tinh, khả năng cũng sẽ rất lửa, lúc ấy liền dùng beng khởi giá đến, sau cha mẹ của nàng liền cùng đối phương đoạn tuyệt lui tới. Khương mẫu nguyên thoại là Khương Diệp cao trung đọc phải hào hào, về sau thi đậu tốt nhất đại học, nhân sinh đường xá bừng sáng, mà con hát. Người này chính là nghĩ hủy Khương Diệp, người muốn diễn trò coi như vẫn diễn nam tính nhân vật cũng không có khả năng không xuất hiện tại quần chúng trước mặt. Một khi biểu diễn quan trọng nhân vật cần phối hợp tuyên truyền thời điểm, người có thể không ra mặt. Hùng Úc bất đắc dĩ nói, Tiểu Khương, cái này không hiện thực, cha mẹ ngươi sớm hay muộn sẽ biết. Khương Diệp trầm mặc, nàng có thể kéo một đoạn thời gian là nhất đoạn, nhưng nàng từ bỏ diễn kịch cũng không có khả năng. Kỳ thật, Hùng Úc do dự sẽ vẫn là nói ra trong lòng lời nói. Tiền tài động lòng người, trên đời này trên cơ bản không có tiền không giải quyết được vấn đề. Nếu Khương Diệp phụ mẫu là cái gì hào môn kia đối mặt lực cản khẳng định khó, nhưng nếu chỉ là phổ thông lão sư, biết trong vòng tuyến đầu diễn viên có bao nhiêu kiếm tiền, chỉ sợ trong lòng sâu hơn thành kiến cũng muốn thả vừa để xuống. Thô bạo điểm nói, phụ mẫu hy vọng con cái gọi là trở nên nổi bật còn không phải có tiền qua ngày lành. Gặp Khương Diệp nhìn mình, Hùng Úc tiếp tục nói ra. Chỉ cần ngươi có thể bước vào một đường hàng ngũ, đến thời điểm ngươi tựa như một cái hút tiền phong bạo, vô số danh lợi chờ cha mẹ ngươi không có khả năng không động tâm. Trước kia ta cũng đã gặp qua cùng loại cha mẹ ngươi người, không nghĩ chính mình con cái tiến vào, nhưng thấy đến bọn họ xông ra thành tích sau, đều sẽ buông xuống thành kiến. Khương Diệp không có phủ nhận. Có lẽ, phàm là có một đường khả năng, nàng muốn đi thử xem. Huống chi nàng bản thân đã bước lên điều này không đường về, sớm hay muộn muốn cùng phụ mẫu mở ra mà nói. Chỉ cần ngươi nguyện ý ký hợp đồng, ta nhất định nhường ngươi tễ thân thể tuyến. Hùng Úc lại xuống một tề mạnh mẽ dược, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ cần ngươi bước vào một đường, tương lai nghĩ diễn cái gì, đừng nói diễn nam nhân, ngươi chính là diễn thái giám, ta đều cho tìm đến kịch bản. Khương Diệp, gặp Khương Diệp có chút dao động, Hùng Úc cười nói. Không yên lòng, ngày mai ta mang ngươi đi công ty chúng ta nhìn xem, đến thời điểm ngươi lại quyết định muốn không muốn ký hợp đồng. Trên đường trở về, Khương Diệp cho nàng phụ thân gọi một cuộc điện thoại, bị treo, hẳn là tại lên lớp. Khương Diệp từ nhỏ biết mình mẫu thân có chút không giống, nàng rất yêu Khương phụ, nhưng đối với Khương Diệp lại từ đầu đến cuối khuyết thiếu một loại thiên nhiên yêu, theo nhị thẩm nói là bởi vì năm đó khó sinh, dẫn đến Khương mẫu trong lòng không thoải mái. Sơ chung thì phụ thân bởi vì ở trên đường bị xe đụng thương, khẩn cấp đưa vào ICU, Khương mẫu xin phép ngày đêm cùng, đoạn thời gian đó nàng nguyên bản muốn cạnh tranh trong tỉnh ưu tú giáo sư, bởi vì thời gian dài thiếu học mất đi tư cách. Khương Diệp không người chăm sóc, mỗi ngày bên ngoài ăn cơm, buổi tối cảm lạnh phát sốt, chính mình ăn một chút dược liền đi tham gia dự thi cuối kỳ thi ra tới thành tích chảy xuống hai danh. Lão sư thật không có nói cái gì, dù sao nàng ngữ văn viết văn không viết còn có thể lấy đến niên cấp trước tam. Thành tích xuống dưới, ra trường muốn ký tên mới có thể lấy đến báo cáo thư, Khương mẫu nhìn đến thành tích lại triệt để bùng nổ, cảm thấy Khương Diệp sinh ra tới là cha tấn nàng, sơ chung dòng dã 2 năm, loại kia chán ghét ánh mắt như bóng với hình. Sơ chung, Khương Diệp còn quá nhỏ, có quá nhiều chuyện không thể hiểu được, nàng toàn bộ đặt ở trong lòng, chỉ có thể yên lặng vẫn duy trì thành tích không cho phụ mẫu thêm bất cứ phiền phức gì. Chẳng qua đến cao trung, phụ thân bệnh tình chuyển biến tốt đẹp, chính mình thành tích ổn ở thứ nhất, Khương Diệp như cũng có thể ở ngẫu nhiên lúc lơ đãng nhìn thấy mẫu thân nàng ánh mắt bên trong không đơn giản có chán ghét, thậm chí còn có Ghen ghét, Khương Diệp mới hiểu được không có đơn giản như vậy, chỉ bảo trì tốt thành tích không thêm phiền phức liền có thể được đến mẫu thân hào cảm. Không nghĩ lại đối mặt mẫu thân lại một lần hư hư thực thực nóng nảy bệnh, Khương Diệp cao trung 3 năm nghe theo bọn họ hết thảy an bài, thậm chí đại học chuyên nghiệp đều là Khương phụ Khương mẫu viết thượng đi. Chuyên nghiệp cũng không thể quyết định nàng tương lai, Khương Diệp tại rời nhà trước liền quyết định tốt nghiệp đại học sau, sinh hoạt của bản thân chính mình quyết định. Nhưng bây giờ nói dối cũng không phải Khương Diệp suy nghĩ duy trì, mỗi lần đối mặt Khương mẫu điện thoại, nàng đều cảm giác được mỏi mệt. Sau khi tốt nghiệp không phải không nghĩ tới mở ra, chỉ là sợ Khương mẫu đi tìm đến, quậy đến tất cả mọi người không được sống yên ổn. Khương Diệp đến bây giờ như cũng có thể nhớ sơ chung khi đó mẫu thân điên cuồng dáng vẻ cuồng loạn, trong mắt không có bất kỳ lý trí đáng nói. Mở ra chỉ là vấn đề thời gian, Khương Diệp quay đầu nhìn thoáng qua trên ghế phó di động, nàng hiện tại. Chuẩn bị kỹ càng, Hùng Úc nói muốn mang Khương Diệp đi công ty nhìn, ngày hôm sau liền dừng xe dừng ở Khương Diệp chỗ ở dưới lầu. Người nơi này không tốt, Hùng Úc nhìn xem Khương Diệp ngồi lên, hướng ra ngoài nhìn nhìn, lắc đầu nói. Đã có người đã nói như vậy, ta biết, Hùng Úc quay đầu đi công ty, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu ngươi ký hợp đồng công ty chúng ta, đến thời điểm có thể an bài ngươi đi mặt khác chỗ ở, ngươi yên tâm, ta mang ngươi, sẽ không để cho ngươi thua thiệt. Hùng Úc là mang theo dã tâm trở về, nàng ở công ty thuyền hơn nửa năm đều không chọn chúng, cuối cùng từ WeChat nhìn đến mấy cái đạo diễn manh mối, mới tìm được Khương Diệp. Thời đại văn hóa là mấy năm nay mới cất đến một nhà công ty đại diện, sau lưng có chút tài chính thế lực tính trong vòng tân quý công ty, Hùng Úc tái nhậm chức tuyển công ty này cũng là trải qua nhiều phương diện suy xét. Vừa đến công ty này nghệ nhân tuy nhiều, nhưng vật hệ người đại diện càng nhiều, thứ hai công ty có tiền, đặc biệt hào loại kia. Thiên nhiên tốt điều kiện, Hùng Úc không tin nâng không dậy người tới. Cái này một tòa lâu đều là công ty chúng ta, Hùng Úc mang theo Khương Diệp đi đến thời đại văn hóa công ty đại diện. Bộ phận PA tại 4 tầng, ảnh thị bộ tại thất cửu, 10 lâu, còn có mặt khác một ít tầng nhà, về sau ngươi cũng chậm chậm quen thuộc. Ta còn chưa nói muốn ký hợp đồng, Khương Diệp nhíu mày nói. Hùng Úc cười nói, không ký hợp đồng, liền làm đến tham quan. Nói thì nói như thế, Hùng Úc lại đem người đưa đến ảnh thị bộ, nhường nàng nhìn xếp thành núi kịch bản. Hùng Úc giống như hời hợt nói, những thứ này đều là công ty chúng ta sàng chọn rơi kịch bản, người muốn tới, có thể được đến so với chính mình một người đơn đả độc đấu càng nhiều tốt hơn tài nguyên. Không thể không nói, Khương Diệp nhìn đến nhiều như vậy kịch bản động lòng, chỉ trông vào đạo diễn tại đề cử kịch bản thiếu, nhân vật cũng có hạn. Hùng Úc sớm kế hoạch tốt mang theo Khương Diệp đến tham quan, còn có thể ngay tại chỗ ký hợp đồng, trực tiếp ở công ty đem hợp đồng cho in ra tại chỗ ký hợp đồng. Về sau, ngươi kêu ta Úc tỷ, chúng ta là người mình. Ký ước xong, Hùng Úc hết sức cao hứng, dựa vào Khương Diệp cái này mặt hơn nữa điểm kỹ xảo biểu diễn, nàng không nâng đến đỏ lên phát tím đều có lỗi với nàng danh hiệu. Ngươi không phải là người xưng Hùng tỷ sao? Khương Diệp nheo mắt nhớ lại Baidu bách khoa thượng tư liệu. Hùng Úc mặt tối sầm. Bao nhiêu năm trước chuyện ta liền không thể bị kêu Úc tỷ. Ngày Thiên Hùng đến gấu đi, không nói cái này, hai ngày nữa ta liền cho ngươi chọn kịch bản, đến thời điểm chuẩn bị đi quay phim. Hùng Úc đợi hơn nửa năm, rốt cuộc tìm được người, lúc này đã xoa tay, chờ đợi toàn diện tái nhậm chức. Ân, Tân ca, đây là, Kế Thiên Kiệt cầm lấy trên bàn một đống văn kiện, nhịn không được hỏi. Ân, Trung Trì Tân vùi đầu viết chính mình khúc phổ, cũng không ngẩng đầu lên nói. Như ngươi chứng kiến, Tân ca, ngươi là chuẩn bị cùng công ty giải ước sau chính mình thành lập công tác thất sao? Kế Thiên Kiệt tim đập lợi hại, hắn ca không lùi giữ. Tân ca tuy rằng ngượng ngùng, nhưng là ta có thể hay không theo ngươi một khối đi à? Kế Thiên Kiệt điễn mặt cười, hắn ca đều đi, hắn lưu lại Hạo Thiên có tác dụng gì? Trung Trì Tân ngòi bút một trận, ngẩng đầu. Ngươi không theo ta, muốn đi nào? Hắn ca muốn rời đi lại còn nghĩ hắn, Kế Thiên Kiệt trong lòng cảm động rối tinh rối mù, liên tục gật đầu. Cùng, ta theo Tân ca đi. Một lát sau, Kế Thiên Kiệt phản ứng kịp. Tân ca ta không ai a, tuy rằng hắn ca chính là một nhân hình bài tử, nhưng không có đoàn đội đưa vào hoạt động, bọn họ chưa nói tới nửa bước khó đi, nhưng là thoải mái không dậy đến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trung Trì Tân viết xuống cuối cùng một cái âm phù mới ngừng bút, hắn đứng lên đem văn kiện thủ tục thu thập. Có người thay ta mở ra. Kế Thiên Kiệt lòng tràn đầy nghi hoặc không chiếm được giải thích. Vẫn đợi đến Trung Trì Tân đi ra ngoài, người lái xe chạy đến thời đại văn hóa công ty đại diện cửa, Kế Thiên Kiệt hơi hơi run rẩy chỉ vào cửa miệng cái kia đại chiêu bài. Tân ca, ngươi không phải muốn thành lập cá nhân công tác thất như thế nào tới đây? Đây là, Hạo Thiên người đối diện A, Hạo Thiên hiện tại hướng ảnh thị phương diện phát triển, ảnh thị làm tương đối khá công ty tuyệt đối muốn tính ra thời đại văn hóa cứ như vậy chống lại mấy năm tuy rằng nghe nói thời đại văn hóa căn bản cũng không để ý tới Hạo Thiên. Trung Chỉ Tân ngồi trên xe tắt đi cứng nhắc nói. Thành lập công tác thất thủ tục quá phiền phức cho nên giao cho bọn họ xử lý, người đại diện cũng từ bên trong chọn. A Kế Thiên Kiệt theo Trung Chỉ Tân tiến cao ốc. Nhưng là bọn họ vì cái gì muốn hỗ trợ Tân ca, ngươi cùng bọn hắn đạt thành cái gì hiệp nghị sao? Đây không phải là mới ra Hạo Thiên, lại vào thời đại văn hóa. Trung Chỉ Tân thản nhiên nói, không có hiệp nghị, công ty này là mẫu thân ta mở ra. Kế Thiên Kiệt, hắn vừa rồi nghe thấy được cái gì? Cái gì gọi là mẫu thân ta mở ra? Thời đại văn hóa, là hắn ca mẫu thân mở ra. Kế Thiên Kiệt cẩn thận hồi tưởng thời đại văn hóa sáng lập thời gian, không sai biệt lắm vừa lúc là hắn ca xuất đạo thời điểm tạo dựng lên, theo sau công ty vào một đám lúc ấy tốt nhất người đại diện, nhưng đã hơn một năm không có bất cứ động tĩnh gì, mặt sau mới bắt đầu chậm rãi chọn lựa nghệ nhân phát triển. Khó trách, Kế Thiên Kiệt trước kia luôn nghe người trong giới nói thời đại văn hóa công ty đại diện là cái kỳ ba công ty, có thực lực lại muốn dưỡng lão người đi vào tuyệt đối có thể an an ổn ổn dưỡng lão. Nghe nói thật nhiều trước kia kim bài người đại diện dưới tay mang vài cái một đường hoặc là đứng đầu nghệ nhân, vào thời đại văn hóa sau, dưới tay mang cái tiểu nghệ nhân mỗi ngày bắt cá cũng không biết đang làm gì. Cho nên bọn họ đều là đang vì hắn ca làm quân dự bị. Kế Thiên Kiệt kẻ có tiền thế giới thật đơn giản. Tác giả có lời muốn nói Kế Thiên Kiệt đơn giản vui vẻ kẻ có tiền, hắn tranh. Cách chương.